tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa Mã Lương có màu nâu đỏ, trên đó khắc hoa văn phức tạp tinh xảo, phảng phất như là đồ đằng dị thú nào đó. Nhìn chằm chằm vài lần liền có chút choáng váng, giống như những đồ án kia muốn sống lại. Cánh cửa cao 1m8, rộng 1m, không lớn. Vân Xuyên giữ tay nắm cửa, chậm rãi kéo cửa ra. Bức tường đã biến mất, bên ngoài là hành lang. Anh cúi đầu, chân dài bước ra, khom người bước ra khỏi cửa, không nhận ra bất cứ điều gì bất thường. Dường như chỉ là bước qua một cánh cửa bình thường. Nhìn lại, cửa Mã Lương dường như đã được khảm ở giữa các bức tường, không khác với những cánh cửa bình thường. Vân Xuyên giơ tay lên lấy cửa xuống. Mặt tường khôi phục bóng loáng bằng phẳng. Mặc cho ai cũng không thể tưởng tượng được vị trí này vừa mới có người xuyên thấu qua. Còn chưa đi ra, dưới lầu truyền đến thanh âm lẩm bẩm, là Vân lão gia tử cùng Vân lão thái thái đang nói chuyện. Không có, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Lầu như vậy không có động tĩnh, nếu không chúng ta lên xem một chút. Tiểu Xuyên dặn dò phải bế quan, chúng ta không nên quấy rầy đến đứa nhỏ. Vạn nhất vừa vặn cắt ngang thời khắc quan trọng của đứa bé thì làm sao có thể chỉnh. Bà cứ thành thật chờ đi, phỏng chừng lát nữa sẽ đi ra. Được rồi, bà đi làm thêm chút đồ ăn ngon đi, tí nữa đứa nhỏ đi ra khẳng định đói hoảng. Hai người im lặng một lát, Vân lão thái thái nói đến đề tài khác. Chỗ Tiểu Cảnh, ông thật sự quyết định để đứa nhỏ một lần nữa bước vào vòng tròn này. Vân lão gia tử trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, nhiều năm như vậy, tôi có ý nghĩ gì cũng đã sớm phai nhạt, vốn tưởng rằng đã sớm hoàn toàn thoát ly vòng tròn này. Chờ đến lúc tôi nằm vào trong quan tài, về sau Vân gia cùng cái vòng tròn này không còn liên quan gì nữa. Đáng tiếc thế sự khó lường, thời điểm liều mạng muốn bắt lấy, cái gì cũng không chiếm được, thời điểm không muốn lại chủ động đưa đến trước mặt. Dựa theo quyết định của Tiểu Cảnh đi, tính tình của nó, biết những chuyện này, không cho nó học, còn không được tự mình lén lút mò mẫm giày vò sao? Ngược lại dễ dàng gây ra tai họa. Đứa nhỏ Tiểu Xuyên kia không đơn giản, trên người bí mật không ít, nhưng Tiểu Xuyên không muốn nói. Chúng ta cũng đừng hỏi. Có Tiểu Xuyên làm người dẫn đường cho Tiểu Cảnh, ít nhiều có thể lo lắng ít đi một chút. Tôi cũng yên tâm. Đúng vậy, lúc trước tôi còn lo lắng sau khi chúng ta không còn. Lúc ngươi còn trẻ bỏ sót một yêu ma quỷ quái kết thù, tìm về khi dễ hậu nhân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại thì tốt, Vân lão thái thái vừa nói, một bên bưng một đĩa nho đặt ở trên bàn, chậm rãi lột vỏ nho ra, liếc Vân lão gia tử một cái, cười nói, nghe ông hình dung, Tiểu Xuyên sợ là so với lúc ông còn trẻ lợi hại hơn nhiều. Vân lão gia tử không phục, hừ hai tiếng, bà không nên xem thường tôi. Tôi hiện tại cũng không kém. Lão đương ích tráng, lão mã thức đồ, lão ký phục tấu, gừng càng già càng cay. Nghe qua chưa? Vân Xuyên không quấy rầy hai người tán gẫu. Anh nghênh ngang đi xuống, phất phất tay trước mắt Vân lão thái thái cùng Vân lão gia tử. Hai người căn bản không nhìn thấy, cũng không cảm giác được anh, thậm chí ngay cả gió vẫy tay cũng không có. Anh khẽ lẻn ra ngoài, vừa bước ra khỏi cửa, anh thấy một thứ trong khu vườn nhỏ, là một con husky thè lưỡi, vẻ mặt xa xút, dây kéo vẫn còn trên cổ, chủ nhân lại không thấy bóng dáng. Husky này đã bỏ rơi chủ nhân của nó. Vân Xuyên tháo mắt đêm, tới gần husky. Husky cúi đầu, bắt đầu chuyên chú gặm cỏ. Nhận thấy có người tới gần, ngẩng đầu liếc mắt một cái, tiếp tục cúi đầu chuyên tâm gặm cỏ. Vân Xuyên đeo danh hiệu sát thủ nhà máy ngỗng, lại sử dụng kỹ năng trào phúng ngỗng. Cả husky bỗng nhiên sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Vân Xuyên, lộ ra ánh mắt kỳ quái độc đáo. Người này rất hung dữ, rất đáng sợ, bỗng nhiên liền kiêu ngạo, thật đáng ghét, thật muốn xông lên hung hăng cắn anh một cái. Ô, gâu gâu gâu gâu. Husky phẫn nộ kêu điên cuồng, nhe răng trợn mắt, làm bộ muốn nhào tới. Xông lên một nửa, một cái rẽ gấp, mông vung lên, mạnh mẽ xoay người, dậm chân bỏ chạy, cơ hồ sắp ra tàn ảnh. Vân Xuyên đóng kỹ năng trào phúng ngỗng. Làm thế nào để anh chạy? Không phải là giá trị hận thù hấp dẫn sao? Thay vì dừng lại, Husky chạy nhanh hơn. Này, Thúy Hồng, Thúy Hồng, xa xa, một nam thanh niên thở hồng hộc chạy tới. Vừa chạy vừa hô, Husky nghe thấy âm thanh, chậm lại và nhìn lại. Thúy Hồng, nam nhân thở phào nhẹ nhõm, vội vàng bước nhanh hơn. Tuy nhiên, khi hắn muốn đuổi kịp Husky, hai chân trước của Husky nhảy múa trên mặt đất và chạy rất xa. Thúy Hồng, dừng lại, người đàn ông tê tâm liệt phế hô. Mồ hôi theo trán chảy xuống, vẻ mặt ướt sũng. Husky dừng lại, chạy lại khi người đàn ông nhanh chóng đuổi theo nó. Lặp đi lặp lại nhiều lần, một người một chạy càng xa. Có vẻ như không phải là đang chơi trò chơi đuổi bắt. Vân Xuyên nhìn bóng lưng bọn họ, trong lòng sinh lòng bội phục, thực sự có thể chơi. Kiểm tra kỹ năng một chút, Vân Xuyên mang ánh mắt ban đêm trở lại phòng ngủ, lại từ phòng ngủ đi ra. Ra ngoài rồi à, cháu cảm thấy thế nào? Vân lão gia tử trước tiên hỏi. Vân Xuyên cười nói, thu hoạch rất phong phú. Đói bụng phải không? Rửa tay nhanh rồi chuẩn bị vào bữa ăn. Một bàn thức ăn lớn được chuyển ra khỏi nhà bếp, sắp đầy cả một bàn ăn. Người không biết nhìn thấy, còn tưởng rằng là hơn mười mấy người muốn ăn phân lượng. Vân Xuyên đang đói bụng, hơn nữa ở trong thế giới nhiệm vụ ăn đồ ăn 10 ngày không muối không vị. Lúc ăn bàn thức ăn này, mỹ vị trên vị giác làm cho cả người phảng phất phi thăng. Lợn sữa nướng dứa, hãy để tôi khang trang, để cho tôi khang trang. Và những gì để ăn ngon, thì là nướng mướp đắng. Ôi trời ơi, tôi đói bụng, người dẫn chương trình có thể hình dung hương vị của chúng không? Heo con sâu, do dự, các cậu không nên chú ý ăn như vậy, làm cho tôi tham lam, ăn và không thể ăn được. Miêu miêu mau, may mà tôi sắp ăn cơm rồi. Vân Xuyên không ngại chia sẻ với khán giả về món ăn ngon. Anh trả lời trên màn hình với ý thức. Người dẫn chương trình, món ăn này gọi là cá chép trộn lạnh. Cá chép nấu chín ăn kèm với nước ớt tỏi Tây đã chuẩn bị. Nước ép chua, ngọt, tê, cay, cùng với mùi hẹ hòa quyện với nhau. Ngâm cá trong 20 phút sẽ vô cùng ngon miệng. Rất ngon miệng cay, rất ngon, thích hợp cho thời tiết nóng. Gói canh, da mỏng, bên trong chứa nước canh. Miệng nhỏ cắn rách ra sau đó hút đi nước canh. Nước canh thơm ngon cùng mùi nhân thịt hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Hơn nữa, da ngoài của đạn quy, sau khi ăn xong môi răng lưu hương. Nấu ớt, móng giò sốt đỏ, thịt bò, bánh quy giòn, kawagawa bạn không nói nữa. Đừng nói nữa, rượu sake, chúng tôi đã làm sai cái gì mà anh muốn làm chúng tôi như vậy? Hộp đỏ, quả thật biến thành người dẫn chương trình ẩm thực sao đáng ghét. Cậu cứ tiếp tục như vậy sẽ mất đi chúng ta. Chúng ta không có gì để ăn. Vân Xuyên nhìn màn đạn lại lộ ra nụ cười vui vẻ. Ăn no một bữa. Tuy nhiên, hạnh phúc luôn ngắn ngủi. Buổi chiều, Mục lão gia tử cùng Mục Mân đến giám sát. Bài học của Vân Xuyên, bùa vẽ, nụ cười dần dần biến mất trên khuôn mặt của anh. Đối với Vân Xuyên mà nói, học họa phù vẫn là chuyện 10 ngày trước. Cũng nổi lên, 10 ngày sau trải qua đặc sắc như thế, thăng trầm phập phồng, những chuyện vẽ phù đã sớm quên được 7-8 phần. Anh chỉ có thể kiên trì, cầm bút lông vẽ trên giấy vàng, làm thế nào để có thể vẽ nó. Điểm chính đã quên sạch sẽ, thậm chí ngay cả các bước cũng không nhớ rõ. Anh cố gắng nhớ lại những gì anh đã học được trước đó. Cố gắng thêm cho mình một bắp không thể nào quên. Một nét vừa mới châm xuống, giấy vàng liền lập tức tự bốc cháy. Nửa giây cũng không chịu chờ. Đừng hoảng hốt, con trước tiên chậm rãi luyện. Mới học vốn là như thế, chờ thuần thục là tốt rồi. Mục Mân cũng không ngoài ý muốn, còn chủ động an ủi anh, để anh một mình luyện tập trong phòng. Người trẻ tuổi mà, không yên tâm học những phù văn phức tạp kia. Luyện tập nhiều là tốt rồi. Tiến độ này cũng là bình thường. Vân Xuyên dừng bút lại. Cẩn thận nhớ lại việc học tập trước đó. Lại lật xem sách cổ. Sau khi anh đột phá, Cố Nguyên nội tu, tầng thứ nhất, lực khống chế lực lượng trong cơ thể tăng lên. Không nên thất bại nhanh như vậy. Sau khi tĩnh tâm lại, Vân Xuyên lại cầm bút vẽ phù, suy tư chỗ mấu chốt trong đó. Nhưng nó không bao giờ có thể được đốt cháy. Nếu Mục lão gia tử còn ở tại chỗ này, nói không chừng sẽ bị kinh rớt cằm. Tiến độ này, cũng không có ai. Thế gian lại có người thiên phú dị lẫm như thế. Quả thực kinh khủng như vậy. Vân Xuyên bình phục tâm tình. Tiếp tục phác họa. Đợi một nét cuối cùng câu thành. Đường cong màu đỏ xinh đẹp nhảy vọt trên giấy. Hoa quang ẩn hiện. Vân Xuyên buông bút xuống. Đầu đầy mồ hôi. Hơi thở đê không xê. Thật mệt mỏi. Mệt mỏi hơn là đánh một trận. Mà hiệu quả của tờ bùa này khẳng định so ra kém lực lượng đánh một trận của anh. Cầm lấy khăn mặt lau mồ hôi. Một hơi khô nước trong chén trà. Vân Xuyên tay vuốt bụng. Cảm giác đói bụng. Mới vừa ăn không bao lâu. Lại nói đói thật sự rất ngượng ngùng. Anh mở điện thoại di động. Lén gọi đồ ăn mang đi. Hơn nữa còn gọi điện thoại đến phòng bảo vệ lấy. Như vậy sẽ không bị phát hiện. Cầm bút muốn luyện tập một lần nữa. Nhưng cơn đói buộc anh phải đặt bút xuống. Từ trên bàn cầm lấy hóa sát phù kia. Đầu ngón tay ép không soạng bút xăm trên bùa. Tinh tế cảm thụ lực lượng ẩn chứa trong đó. Anh thực sự là một thiên tài. Chỉ dùng một vài lần đã có thể học được thành thạo. Vân Xuyên sử dụng ánh mắt của đêm tối lén lút lẻn ra ngoài lấy chuyển phát nhanh. Lúc trở về lại dùng ánh mắt của đêm tối tránh người trong nhà. Chưa bao giờ nghĩ tới. Lần đầu tiên dùng ánh mắt của đêm tối dĩ nhiên là vì lấy đồ ăn mang đi không bị phát hiện. Chờ đồ ăn mang đi ăn xong. Còn phải ném túi ra ngoài. Mắt đêm có thời gian làm mát. 3 giờ có thể được sử dụng một lần. Khung thời gian 10 phút có thể được sử dụng riêng biệt. Ngược lại là đủ rồi. Vừa vứt rác đi vào phòng. Chỉ thấy Mục lão gia tử gõ cửa phòng. Gõ nửa ngày không ai trả lời. Mới mở cửa đưa tay vào. Trong phòng không thấy Vân Xuyên. Chỉ ngửi thấy một mùi thức ăn. Mục lão gia tử có chút nghi hoặc. Sao lại thơm như vậy? Nó giống như ai đó vừa có một bữa ăn ở đây. Nhưng cách đây không lâu. Ông đã đến. Thoáng nhìn thấy cửa sổ chưa đóng kín. Mục lão gia tử sáng suốt. Nhất định là mùi rau xào của người nhà nào đó bay tới. Khụ, có chuyện gì sao? Sau lưng truyền đến thanh âm của Vân Xuyên. Anh giả vờ đi vệ sinh trước khi trở về. Ta vừa rồi nhận được một danh sách. Mục lão gia tử cân nhắc dùng từ. Cháu có muốn đi cùng không? Danh sách gì? Vân Xuyên nghi hoặc, cách nơi này không xa. Nửa giờ lái xe. Kỳ thật Mục lão gia tử thật lâu không có tự mình nhận đơn hàng ra tay. Lần này đặc biệt lấy danh sách từ trong tay tiểu bối Mục ra. Chính là cách gần, vì có thể tự mình dẫn Vân Xuyên đi rèn luyện. Tay nghề, Vân Xuyên gật gật đầu. Được, đi, không sợ. Vân Xuyên ngữ khí bình thản. Quá mức thản nhiên, nửa tiếng nữa. Trời nắng, Vân Xuyên đi theo phía sau Mục lão gia tử. Ngẩng đầu nhìn trung tâm thương mại trước mắt. Trung tâm mua sắm ở trung tâm thành phố. Nhộn nhịp, cao cấp, dòng người lớn. Nhưng lúc này tòa thương thành này khóa lại. Bên trong chỉ có vài nhân viên công tác đi lại. Tất cả thương nhân ngừng kinh doanh. Người phụ trách trung tâm thương mại nghênh đón. Bên cạnh đi theo trợ lý nổi tiếng. Dẫn hai người đi vào trong trung tâm thương mại. Hắn chắc hẳn cũng đã nói qua một ít tình huống trước với Mục lão gia tử. Trực tiếp nói. Sự tình xảy ra ở tầng 7. Ngài là đi lầu 7 xem trước sao? Mục lão gia tử gật gật đầu. Mấy người tiến vào thang máy. Vân Xuyên cẩn thận quan sát bên trong trung tâm thương mại. Cửa sổ sạch sẽ, ánh sáng cũng tốt, không thấy có âm khí. Thang máy dừng lại ở tầng 7. Người phụ trách trung tâm thương mại dẫn hai người đi một đoạn. Đi tới một chỗ hơi lệch, lạnh lùng, ánh sáng có chút tối. Là hành lang thông đạo an toàn. Ở trong thương thành bình thường không có người dùng. Huống chi đây là lầu 7. Trên hành lang dùng bút màu trắng vẽ ra ngoại hình người. Còn có vết máu khô ráo màu đỏ sẫm. Kéo dây cảnh giới. Giống như hiện trường vụ án mạng. Lời nói của người đứng đầu trung tâm mua sắm đã xác nhận suy đoán này. Người CS3T ở vị trí này là một lão nhân gầy yếu. Nhìn có 60 tuổi. Lúc CS3T đầu và thân thể đều tách ra. Đầu rơi ở đầu kia. Thân thể ở đầu này. Hai ngày đó giám sát tầng này bị hỏng. Thẳng đến khi vệ sinh phát hiện thi thể mọi người mới biết có người CS3T. Vẻ mặt hắn khẽ co rút. Vẻ mặt đều là sợ hãi cùng không đành lòng. Hiển nhiên đã xem qua hiện trường. Dùng ngón tay chỉ. Vị trí đầu ngón tay cũng dùng bút trắng vẽ đường nét. Vết máu bắn tung tóe khắp nơi. Tà môn chính là. Trên cổ tay lão nhân buộc một quả bóng bay hydro. Dây buộc ở trên cổ tay. Bóng bay thẳng tắp bay thẳng bên cạnh. Tôi nhớ rõ là bóng bay màu đỏ. Mặt trên còn dùng bút mác màu đen vẽ một khuôn mặt tươi cười. Trên sợi dây dắt bóng bay kia có một đoạn vết máu. Giống như sợi dây kia siết chặt cổ người. Đem đầu siết sống. Dây là dây bóng bay bình thường. Còn chưa có dây diều rắn chắc. Ở nơi này làm sao có thể siết chặt cổ người? Người phụ trách trung tâm thương mại thổn thức nói. Các người mời chúng ta đến. Là vì làm việc cho lão nhân CS3T thảm này. Mục lão gia tử hỏi. Cách trương.